lấy tên ai lặng lẽ yêu em. Chương 12, chờ đợi. Gocchuyenaudio.com. Tiên Bắc cũng đã đến ngày khai giảng, cho nên bây giờ đi học hay tan học cũng chỉ có mình Tiểu Liêu ngồi sau xe. Thì ra khi xe chỉ có một mình nó thì cũng không còn náo nhiệt. Vui vẻ, khiến nó cảm thấy xe càng rộng hơn. Mỗi ngày chỉ có một mình nó lặng lẽ ngồi sau xe thần thờ. Có lẽ là không có gì để tán gẫu với chú Trương. Chú Trương thì cũng hơn 40 rồi, cũng không có cùng tư tưởng với nó để trò chuyện nhiều. Lần nào cũng là Tiểu Liêu tự nói, rồi tự chấm dứt trong im lặng. Mỗi lần như thế nó rất nhớ đến những ngày trước đây ba anh em cùng đi học. Tiên Bắc học ở trường quân đội tại thành phố N, cuối tuần mới có thể về. Hơn nữa Thiên Bắc hình như lúc nào cũng bề bộn với bài vở. Công việc rất nhiều, có khi cuối tuần cũng không trở về. Dịch ra dường như trống trải hơn bao giờ hết. Buổi tối, lúc chat webcam với Bách Xanh, Tiểu Liêu ôm một bao khoai tây chiên lớn ngồi ăn. Nhìn thấy bộ dạng ăn hàng của nó, hắn không kiềm được nói Tiểu Liêu. Xem ra mỗi ngày em đều rất thoải mái, vẫn là ăn ngon ngủ ngon. Tiểu Liêu vừa nhai vừa cua ngón trỏ qua trái rồi qua phải nói sai rồi. Em đã đổi tên, đổi thành cái gì? Bách Xanh hầu nghi nhìn nó. Là Dịch Vô Liêu, bây giờ mỗi ngày đều rất nhàm chán. Tiểu Liêu khịt khịt mũi, làm cái bộ lau nước mũi. Bách Xanh, anh không bắt nạt em ngứa mình. Bây giờ Bách Xanh mới phát hiện Tiểu Liêu đã càng lúc càng lớn gan. Dám thản nhiên khiêu chiến với hắn. Dịch Tiểu Liêu, em thật là đang ngứa mình. Bách Xanh nghiến răng. Tiểu Liêu vênh mặt Bách Xanh, không có ai để bắt nạt, quen không, em nghĩ là anh biến thái hay là cuồng ngược đãi. Bách Xanh tức giận trừng mắt nhìn nó, không phải ai anh cũng bắt nạt như thế đâu. Tiểu Liêu ngừng ăn, biểu hiện rất chân thật vậy, tiêu chuẩn được bắt nạt là gì? Bách Xanh sửng sốt, tiêu chuẩn, bắt nạt mà cũng có tiêu chuẩn sao? Suy nghĩ cẩn thận, mấy năm nay, trừ Tiểu Liêu ra quả thực hắn chẳng có hứng thú đùa dai với ai. Miệng khẽ cong lên muốn biết sao? Tiểu Liêu gật đầu mạnh, đương nhiên muốn biết, nếu biết rồi thì sau này nó sẽ sửa. Mà chuyện này cũng liên quan đến quá khứ 15 năm bị sỉ nhục của nó. Nó thật sự rất rất muốn biết rốt cuộc nó đã phù hợp cái tiêu chuẩn quái đản gì của Bách Xanh mà suốt 8 năm nó cứ bị tên đại thần này bắt nạt. Bách Xanh cười nham hiểm, tiểu chuẩn chính là Dịch Tiểu Liêu. Hả? Tiểu Liêu chớp mắt mấy cái. Bách Xanh nhìn bộ dạng ngây ngô của nó, hiểu là nó đang bắt đầu rối loạn. Lặp lại lần nữa, tiêu chuẩn của anh chính là, người đó phải là Dịch Tiểu Liêu. Tiểu Liêu bị nghẹn lại. Nuốt ngụm nước bọt, em đã là Dịch Vô Liêu rồi. Bách Xanh cười đến hai vai rung lên, vậy sau này tiêu chuẩn đổi thành Dịch Vô Liêu cũng hay lắm. Có vụ này sao? Dịch Tiểu Liêu muốn lật bàn Bách Xanh. Nói hai lời, Bách Xanh cảm thấy bản thân mình thật sứ tạ ác. Chỉ cần nhìn thấy Tiểu Liêu tức lên thì hắn lại vô cùng vui sướng. Chẳng lẽ thật sự là sâu thẳm trong người hắn đúng là bị biến thái? Hắn đằng hắng giọng, Tiểu Liêu, em nhìn em kia, em mặc cái gì đó? Tiểu Liêu cúi đầu nhìn áo ngủ của mình, có làm sao đâu, đâu phải Bách Xanh chưa từng nhìn thấy nó mặc như thế này. Tiểu Liêu kéo dây áo lại bị làm sao, hên là giờ này những người khác đã đi ra khỏi ký túc xá dạo chơi rồi. Nếu mà còn ở đây thì tiêu hết, Bách Xanh nghiêm mặt nói, mặc thêm áo khoác vào. Tại sao? Nóng muốn chết. Nghe thấy hành lang bên ngoài có tiếng bước chân. Bách Xanh trừng mắt nhìn nó, có nghe thấy không? Dịch Tiểu Liêu nhìn vào màn hình le lưỡi. Ngụ ý như nó không mặc thì sao? Hắn bây giờ đâu thể đánh nó. Cắn nó, nếu ở trước mặt thì tôi còn nể anh. Chứ ở xa lắc xa lơ. Chẳng lẽ anh vì trừng trị tôi mà cố ý bay về sao? Tiểu Liêu nhân những ngày không có Bách Xanh ở đây mà khiêu khích hắn. Bách Xanh trợn mắt hung dữ nhìn nó, bạn cùng phòng anh về nhìn thấy thì còn ra gì nữa. Tiểu Liêu nghe thấy Bách Xanh nói vậy, nghĩ cũng có lý, vì vậy, nó giơ tay tháo cái kẹp sau đầu mình, làn tóc đen như thác nước theo vai trắng ngần của nó chảy xuống. Bách Xanh nhìn động tác của nó, Trong đầu đột nhiên hiện lên lời bài hát rất cổ xưa. Xuyên qua mái tóc đen của nàng, chính là bàn tay ta. Tóc của Tiểu Lưu sờ lên sẽ rất mềm. Bách Xanh chỉ là nghĩ thôi đã thấy não bộ như trống rỗng. Kéo phần tóc dài của mình che bả vai. Tiểu Lưu nheo mắt cười che lại rồi. Nhìn vào camera hư hư tay Bách Xanh. Bách Xanh phục hồi tinh thần. Mặt hơi nóng mất tự nhiên Tiểu Lưu. Ngủ sớm một chút, anh nhớ ra anh còn có việc. Tắt máy, Tiểu Lưu há hốc miệng không hiểu tại sao. Chưa kịp đáp lại thì màn hình đã tắt rồi. Tiểu Lưu ngậm miệng nhai khoai chiên. Bách Xanh thật sự là càng ngày càng thần kinh. Nó đưa tay lắc lắc thấy gói khoai tây đã trống trơn. Hướng ra phòng, rửa tay đi ngủ, Tiểu Lưu thì vẫn như trước vô tâm thế. Không hề nhận ra dấu hiệu gì cả. Cho dù cuối tuần nào Bách Xanh cũng chat với nó. Hai người tán gẫu cũng không ít. Khi mà Thiên Bắc về nhà, Tiểu Lưu cứ quấn quýt lấy Thiên Bắc. Nói đủ thứ chuyện ở trường lớp. Trách móc bài học khó. Môn chạy 800 mét rất mệt. Nhưng ngay cả Tưởng Mạch cũng nhận ra người được nó nhắc nhiều nhất vẫn là Bách Xanh. Tiểu Lưu sao hôm nay dậy sớm thế? Không phải đang nghỉ đông sao? Thím Trương nói khi nhìn thấy người đang ngáp ngắn ngáp dài đi xuống cầu thang. Tiểu Lưu đi đến phòng bếp phụ thím chuẩn bị bữa sáng con ngủ không được. Tưởng Mạch ở phòng khách thâm ý nói Bách Xanh hôm nay quay về nhìn thấy Tiểu Lưu quay đầu sang chỗ khác vẻ mặt không được tự nhiên. Tưởng Mạch lại đem bộ mặt tiếc nuối tấm tắc nói nhưng mà hôm qua có người gọi về bảo là không cần ra đón. Muốn tự mình về, Thím Trương chen vào nói Bách Xanh không phải ngồi máy bay sao? Tiểu Lưu con kiểm tra coi chừng nào đến, chúng ta ra đón nó, dù sao cũng nên vậy. Tưởng Mạch cắt ngang không cần đâu, nói là cùng bạn học về, không ngồi máy bay mà đi xe lửa. Lớn thế rồi, nói không chừng tối nay đến. Bạn học, không phải là bạn học nữ chứ? Thím Trương ở tuổi này hứng thú nhất là tám chuyện. Tò mò hỏi Tưởng Mạch. Tưởng Mạch thản nhiên nhìn Tiểu Lưu lẳng lặng ngồi ăn kế bên. Cặp mắt đảo qua đảo lại ừ, có lẽ thế. Nếu không sao lại ngồi xe lửa. Xe lửa rất chậm, có thể có nhiều thời gian ngồi chung. Tiểu Lưu ra sức cắn bánh bao. Nhai ngấu nghiến đến bánh bao ngập đầy miệng nó. Tưởng Mạch cười lén, đưa mắt ra hiệu với Thím Trương. Nói tiếp nhưng mà tôi phải nói là, con gái nhà ai cũng không dễ thương bằng Tiểu Lưu nhà mình. Rất là ngoan ngoãn, tương lai nếu chọn con dâu, tôi sẽ chọn giống Tiểu Lưu. Tiểu Lưu sững một lúc, lấy lại bình tĩnh đẩy ly sữa đến trước mặt Tưởng Mạch gì Mạch. Sữa lạnh rồi, Tiểu Lưu Tưởng Mạch cười híp mắt. Nhích cái ghế lại gần nó nói cho dì Mạch biết, Bách Xanh và Thiên Bác, con thích ai, Tiểu Lưu cắn bánh bao quay đầu nhìn bà đều thích, Tưởng Mạch nhìn trời vẻ khổ não đáng tiếc không có chuyện một vợ hầu hai chồng. Dù sao cũng phải chọn một Tiểu Lưu à, Tiểu Lưu tò mò hỏi cái gì gọi là một vợ hầu hai chồng. Tưởng Mạch nhận thấy đã bị chính mình hại mình. Yên lặng cụp mắt tiếp tục ăn sáng. Tiểu Lưu ở trong phòng đi tới đi lui, lúc thì nằm sấp trên giường, lúc lại ngồi trước máy tính ôm đầu. Thiên Bắc đi ngang qua phòng, buồn cười thấy nó lăn qua lăn lại. Tiểu Lưu em làm cái gì vậy? Không có gì, em vận động. Tiểu Lưu đứng dậy, làm bộ như là đang xem tin tức. Thiên Bắc nhìn đồng hồ hai, Bách Xanh không về sớm thế đâu, em có thể ra ngoài dạo vài vòng rồi quay về. Anh ấy chắc đến giờ cơm tối mới quay về. Tiểu Lưu sờ mũi lẩm bẩm ai đang đợi anh ta đâu. Thiên Bắc làm bộ mặt em gạt quỷ à, rồi xoay người định đi xuống lầu. Tiểu Lưu nhìn thấy Thiên Bắc mặc áo lông, vội chạy đuổi theo Thiên Bắc. Đi đâu vậy, anh để quên đồ ở ký túc xá. Nếu không đi lấy kịp thì ký túc xá đóng cửa. Thiên Bắc vừa xuống lầu vừa đeo găng tay. Tiểu Lưu vơ lấy cái áo lông trên giường chờ em, đi chung. Thiên Bắc nhìn cái người đang chen chút cạnh mình mang giày vào trường anh học rất xa. Trời lại rất lạnh, em theo làm gì? Tiểu Lưu ngồi ở kệ giày mang giày ngẩng đầu nhìn Thiên Bắc cười lấy lòng ở nhà rất nhàm chán. Em đi với anh, trên đường có bạn. Thiên Bắc nhìn thời gian, trường học cách nhà rất xa lỡ như, không về kịp đón Bách Xanh thì thế nào? Đã nói là không chờ anh ấy mà. Tiên Bắc cười bất đắc dĩ. Lấy nón đội vào cho nó được. Chúng ta làm việc xong nhanh rồi về. Hai người đến trường, Tiểu Liêu ở dưới ký túc xá chờ. Nhìn thấy trời bắt đầu mờ mịt. Có phải là sắp có tuyết rơi không? Tiên Bắc lấy đồ xong đi xuống lầu. Nhìn thấy nó đang đứng xoa xoa tay. Dậm chân, đi qua nắm lấy tay nó cho vào trong túi áo đã bảo em đừng đi mà. Lạnh rồi phải không? Không lạnh, Tiểu Liêu cười ngây ngô. Tiên Bắc dẫn nó ra khỏi trường học, đi ngang qua một ngã tư đường. Đột nhiên nghĩ ra cái gì đó. Tiểu Liêu đứng đây chờ anh. Anh sẽ về liền, em không được chạy lung tung. Dạ, không lâu sau Tiên Bắc đã quay trở lại. Đưa cho Tiểu Liêu một ly trà sữa nóng cho em nè. Các bạn nữ trong lớp đều nói uống rất ngon. Tiểu Liêu cầm ly trà sữa trong tay. Tay bắt đầu ấm lên. Trong lòng cũng ấm dần Thiên Bắc thật tốt. Nhìn thấy Thiên Bắc trên tay còn cầm một cái hộp nhỏ. Vốn là đứa thích ăn hàng cho nên nhìn qua thôi Tiểu Liêu cũng đã đoán được là cái gì. Ánh mắt phát sáng nhìn Thiên Bắc đây là cái gì. Thiên Bắc cười nhìn nó bánh mật ong Tư Khang em thích ăn nhất. Anh cầm giúp em, về nhà rồi ăn, rồi nhìn thời gian về nhanh thôi. Chắc là Bách Xanh về nhà rồi. Lúc về đến nhà quả nhiên là Bách Xanh đã về tới. Đang ở phòng khách nói chuyện với Tưởng Mạch, vali thì vẫn còn đặt cạnh sofa. Nhưng mà khi Tiểu Liêu nhìn thấy vali đó nó lại cảm giác đó không phải của Bách Xanh. Bách Xanh nghe được tiếng nói, quay lại nhìn thấy Thiên Bắc và Tiểu Liêu đứng trước cửa. Tiểu Liêu thì chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn Bách Xanh. Hắn đã đen hơn nhiều. So với trước kia nhìn lại càng mạnh mẽ. Bình thường khi chat video không nhìn ra điều này. Bây giờ nhìn thấy cảm nhận như Bách Xanh không phải là Bách Xanh trước kia nữa. Tiên Bắc đi qua, để cái hộp đó trên bàn trà trong phòng khách. Bách Xanh nhìn hộp bánh trên bàn. Rồi lại nhìn nó đang đứng ở kệ giày dịch Tiểu Liêu. Em đang giả làm thần giữ cửa à? Tiểu Liêu vội vàng thay giày. Bách Xanh, mình xong rồi, chúng ta có thể đi. Tiểu Liêu ngẩng đầu nhìn cô gái từ nhà vệ sinh đi ra. Cô ấy nhìn thấy nó liền nở rộ một nụ cười đến mê người. Tiểu Liêu, em về rồi à? Bàn tay buông thõng bên người lặng lẽ nắm lại. Tiểu Liêu khẽ cười chị Cốc Lam. Cách chương.